Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 147, Seragon bí mật. Hatake Kakashi nghe xong Colossus lời nói, nhịn không được sắc mặt đại biến. Kỳ thực, hắn là phi thường phản đối lần này nhiệm vụ mang theo Uzumaki Naruto tới. Thế nhưng, bởi đệ ngũ Hokage đại nhân Senji Sunet kiên trì, cùng với Uzumaki Naruto lại tam bảo kiểm chứng chính mình theo Jiraiya tu hành thời gian dài như vậy, thực lực tiến rất xa, cuối cùng chỉ có thể khuất tùng với áp lực của bọn họ. Mà bây giờ, Colossus ở trước mặt tất cả mọi người lại một lần nữa đem chuyện nào nói ra, tự nhiên để hắn hết hồn. Uchiha Itachi, đây chính là trước đây bằng vào sức mạnh của một người giết sạch rồi được xưng nhẫn giới tối cường nhất tộc người, mở ra trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan nhân A, mà Colossus cũng là hung danh rõ ràng, trốn tránh làng lúc giết chết hơn 10 danh tinh nhuệ Anbu cùng với căn thành viên, thậm chí ngay cả chuẩn ảnh cấp cường giả Mitokado Homura đều chết ở trong tay hắn. Nếu như Uchiha Itachi cùng Colossus hai người liên thủ, bọn họ đừng nói là cứu ra Gaara, sợ rằng liền Uzumaki Naruto đều sẽ chôn vùi ở chỗ này. May mà có xa nhẫn thôn thế hệ trước cường giả đi theo, nếu không, lúc này đây thật có thể không xong. Hatake Kakashi không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão thái bà. Tâm lý phi thường may mắn, nếu như ta không có đoán sai, vị này chắc là xa nhẫn thôn lão tiền bối a. Colossus cười cười, nói rằng, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta tên là Chiyo, gọi Chiyo bà được rồi. Lão thái bà trầm giọng nói rằng, Chiyo bà, sao? Colossus gật đầu, Chiyo bà là hơn 20 năm trước xa nhẫn thôn đệ nhị cao thủ, lấy một tay xuất thần nhập hóa Kugosu Nojutsu nổi danh khắp thiên hà. Uchiha Itachi chợt chậm rãi nói rằng, Akatsuna no Sasori chính là nàng một tay dạy dỗ nên, thực sự là khó có được đâu. Lại còn có người biết tên của ta. Chiyo bà thấp giọng nói rằng, Uchiha nhất tộc đâu, ta đã thật lâu cũng không có cùng Seragon đã giao thủ. Seragon, thật đúng là vướng tay chân đâu. Haruno Sakura kích động nội tâm lúc này cũng bình phục lại tới, lẩm bẩm nói, các ngươi cũng không cần phải quá mức ngạc nhiên, đối phó loại này đồng thuật nói, phương pháp ta ngược lại thật ra biết vài loại. Chiyo bà tiếp tục nói, phải làm sao đâu? Uzumaki Naruto hỏi, nhất đối nhất, tất trốn chi, hai chọi một, tập kích phía sau. Chiyo bà nói rằng, đây là ý gì? Haruno Sakura hỏi, nhất đối nhất, tất trốn chi, danh như ý nghĩa, là một người chống lại ủng có Seragon địch nhân, tốt nhất là lập tức đào tẩu, bởi vì căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Chiyo bà nói rằng, nhưng mà hai chọi một lời nói, cho dù có trong một người ảo thuật, một người khác cũng có thể đi đường vòng phía sau đi công kích hắn. Bộ dáng như vậy liền có thể giải trừ ảo thuật, tuy vậy cũng không được. Công kích đồng bạn của mình cũng có thể giúp hắn giải trừ ảo thuật. Nói cách khác, chúng ta nơi đây đã có 4 người, hoàn toàn có thể phái ra một người đi hấp dẫn hắn chú ý lực. Những người khác vòng qua Seragon góc chết đối với hắn tiến hành công kích. Chiyo bà nói rằng, thì ra là thế. Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura hai người bừng tỉnh đại ngộ. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới phục vụ cái kia hấp dẫn ánh mắt người a. Uzumaki Naruto xoa tay, liền muốn xông lên trước. Chờ một chút, Hatake Kakashi tung người một cái nhảy đến Uzumaki Naruto trước người, đem ngăn lại. Làm sao vậy, Kakashi lão sư? Uzumaki Naruto không hiểu hỏi. chẳng lẽ là ta đối với Seragon chiến thuật có chuyện sao? Chiyo bà cũng hỏi, thông thường ảo thuật như vậy đi làm, hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là đối thủ là Uchiha Itachi lời nói, vậy tương đối khó giải quyết. Hatake Kakashi nói rằng, vì sao? Chiyo bà hỏi, hắn con mắt không phải thông thường Seragon, mà là trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Hatake Kakashi nói rằng, Mangekyo Sharingan so với thông thường Seragon mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần. Nếu ai chúng loại này đồng thuật nói, sẽ trong nháy mắt rơi vào trong đó. Nói cách khác, coi như chỉ là thực tế thời gian trong nháy mắt, bên trong thuật người cũng giống là qua mấy giờ thậm chí là mấy ngày. Đối với tinh thần tạo thành đáng sợ đả kích, ngươi là làm sao mà biết được? Chiyo bà kinh ngạc hỏi, bởi vì ta đã từng bên trong qua hắn Mangekyo Sharingan ảo thuật. Từng bồi hồi tại hắn ảo thuật bên trong trọn 3 ngày. Hatake Kakashi xấu hổ nói rằng, tại nơi sau đó, ta chọn 1 tuần cũng không có khôi phục ý thức. Đây không phải là giải khai cùng không hiểu vấn đề. Hơn nữa, nói đến đây, Hatake Kakashi đưa mắt về phía Colossus, một chữ một cái nói ra. Hơn nữa, Uchiha Itachi bên cạnh cái kia tên tiểu quỷ cũng rất mạnh. Không thể so Uchiha Itachi yếu bao nhiêu. Cái gì? Có mạnh như vậy? Chiyo bà rung động nói rằng, thôn chúng ta Mitokado Homura đại nhân ngài hẳn biết chứ. Hatake Kakashi nói rằng, Mitokado Homura đại nhân chính là chết ở trong tay của hắn. Thật là, bây giờ tiểu quỷ một cái so với một cái đáng sợ. Lại cũng không phải chúng ta niên đại đó nữa nha. Chiyo bà cảm khái nói rằng, thực sự là tê dại phiền chết đi được. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đâu? Thật không hổ là Kakashi đâu. Bất quá là bên trong 1 lần ta, Tsukuyomi, có thể phân tích loại trình độ này. Uchiha Itachi tán dương nói rằng, ta biết không hề chỉ có những thứ này. Hatake Kakashi nói rằng, người đang sử dụng này chủng nhãn thuật sau đó, liền sẽ trở nên phi thường uể oải. Sở dĩ phải muốn lập tức kết thúc chiến đấu cũng ly khai. Chiêu đó sẽ tiêu hao đại lượng chakra. Đối ngươi cái kia đôi con mắt mà nói cũng chịu đựng lấy tương đối lớn phiêu lưu a. Gần chỉ 1 lần giao thủ, liền phân tích cẩn thận như vậy. Uchiha Itachi trầm giọng nói rằng, Uchiha Itachi, thị lực của ngươi dưới hàng đến trình độ nào nữa nha? Từ sau trận chiến ấy, Hatake Kakashi vừa đem ngăn trở mắt trái hộ ngạch lấy xuống. Một bên lạnh lùng hỏi, ngươi, Uchiha Itachi sắc mặt mổ được trở nên lạnh. Bất quá, hắn rất nhanh thì lại khôi phục chấn định. Kakashi, ngươi biết được như vậy tinh tường. Lẽ nào ngươi cũng mở ra cái loại này con mắt sao? Được rồi, ta chịu đủ giữa các ngươi nhiều lời. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, Uzumaki Naruto chợt lập tức xông lên, cầm trong tay phi tiêu hướng về Uchiha Itachi hung hăng đâm tới. Uzumaki Naruto, người đại gia, Colossus vẫn cũng không có nhúc nhích làm, chỉ là muốn từ Hatake Kakashi trong miệng biết nhiều hơn một ít Seragon bí mật. Không ngờ tới nhưng là bị Uzumaki Naruto làm hỏng, hắn khí căn bản cũng không đánh vừa ra tới. Một cái thuấn thân chi thuật đi tới Uzumaki Naruto trước mặt, hung hăng một cước đá vào Uzumaki Naruto nơi bụng, đem đạp bay ra ngoài xa hơn 3 mét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.